Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2751, chương 2741, hứa đại sư cuối cùng một quẻ. Hôn lễ sau ngày thứ ba, hắc ám thế giới tinh hải cái kia bao la trên bờ biển. Lam Phong đeo kính đen chắp hai tay sau ót, nhàn nhã nằm tại mặt trời ghế dựa phía trên nhìn về phía trước cái kia tụ tập cùng một chỗ nướng đồ. Nướng chư nhiều mỹ nữ. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười tới. Tại cái này chứ nhiều mỹ nữ bên trong không chỉ có lấy Tô Hàn Yên, Emma Lovin, Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm, Nguyệt Quang Chi Thần Diana, Túy Hồng Nhan, Yêu Tiểu Khả, còn có Diệp Tử Như, Hana, Lão Công, người muốn ăn cái gì? Tỉ muội chúng ta nhóm giúp ngươi nướng nha. Nháy mắt sau đó, tất cả mỹ nữ cầm lấy đồ nướng lui cùng nhau xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong điều mở miệng cười. Các ngươi nha từng cái đều lớn lên như thế tươi ngon mọng nước xinh đẹp. Tiểu gia ta chỗ nào nhẫn tâm để cho các ngươi làm những thứ này việc nặng. Đều cho đem đồ vật để xuống. Vừa đi nghỉ ngơi đi. Để tiểu gia ta đến. Nghe vậy, Lam Phong đứng dậy. Đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, chính là cất bước hướng về vỉ nướng bước đi, trong miệng truyền ra bá khí không gì sánh được lời nói. Đây là hắn cùng một đám mỹ nữ lão bà tuần trăng mật. Cưới sau tuần trăng mật kết thúc, Lam Phong thì là đem toàn thân tâm vùi đầu vào cứu vãn trị liệu. Vũ thần, Sở Nam, Thư thần Thí Thiên, Bomberman Tây Minh bọn họ nghiên cứu cùng thăm dò bên trong. Đến mức quân vương điện, Lam Phong thì là đã sớm làm lên vung tay trưởng quỹ. Giao cho lấy quang minh thần hoàng Prometheus cầm đầu tứ thần thập tứ nhận. Thú vương kết được đề bạt làm thập tứ nhận thành viên thay thế Tây Minh vị trí. Đến tiến hành toàn diện quản lý. Hoa hạ bên kia thì là từ lang vương Tần Dương, thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân, U Linh bọn họ phụ trợ số một thủ trưởng tiến hành quản lý. Cải cách. Quy hoạch cùng khai thác, bây giờ bọn họ quân hàm sớm đã là ngũ tinh thượng tướng. Danh tiếng hiển hách chấp trưởng đại quyền. Đệ nhất thế giới đẹp trai thì là mang theo hắn rất nhiều lão bà du lịch vòng quanh thế giới. Người khác cũng đều là có mỗi người sự tình bận rộn cùng xử lý. Thời gian qua được bận rộn nhàn nhã mà phong phú. Vừa có thời gian nhàn hạ bọn gia hỏa này đều sẽ đến đây hắc ám thế giới đến cùng toàn bộ hắc ám thế. Giới bá chủ bạo quân họp gặp, chơi đùa cùng một chỗ giao lưu, thăm viếng Sở Nam, vũ thần bọn họ giải thân thể bọn họ tình huống. Một ngày này, Lam Phong cùng Thú Vương kết cùng đệ nhất thế giới hacker trình tự viên tại tiến hành một loại nào. Đó nghiên cứu thảo luận, mặc lấy một bộ màu xanh nhạt váy dài lộ ra phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người Nhược Thanh Nhã. Cùng mặc lấy một bộ tê sớt phối thêm quần bò ngắn lộ ra càng dí dỏm đáng yêu Tranh Tiểu Hàm hai. Đại mỹ nữ thì là kéo tay cùng đi tiến đến. Nhìn lấy Lam Phong cái kia cùng Thú Vương kết cùng trình tự viên cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Đến càng kịch liệt Lam Phong. Hai người bọn họ cái kia mỹ lệ trên gương mặt đều là hiện ra một vệt hạnh phúc nụ cười tới. Chờ Lam Phong làm xong. Các nàng mới đi ra phía trước một người cầm khăn tay cho Lam Phong lau mồ hôi. Một người thì là cho ăn Lam Phong uống nước. Làm cho một bên độc thân cẩu trình tự viên cùng Thú Vương kết không ngừng hâm mộ. Đại nhân, người lại ngâm không kịp đề phòng đút ta nhóm một đợt thức ăn cho chó. Đi, thấy thế, trình tự viên cùng Thú Vương kết không thể nghi ngờ là bị 10.000 điểm thương tổn. Sau đó tức giận rời đi. Thanh Nhã. Tiểu Hàm, hai người các ngươi làm sao tới? Nhìn lấy càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người cùng càng phát ra đáng yêu Tranh Tiểu Hàm. Lam Phong không khỏi nhỏ mở miệng cười. Hôm nay không phải hẹn xong muốn cùng một chỗ đập kết hôn kỷ niệm chiếu A. Đại gia hỏa đều đang đợi ngươi một cái. Lovin tỷ cùng Hàn Yên tỷ còn có Diệp tỷ các nàng gọi chúng ta hai tới thúc thúc ngươi. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm một mặt hạnh phúc cùng ngọt ngào địa mở miệng. Ừ, người nhìn ta chỉ nhớ này. Đi, chúng ta phải đuổi nhanh một chút, khác làm cho các nàng chờ quá lâu. Nghe vậy, Lam Phong mới chợt hiểu ra. mang theo Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm vội vàng rời đi. Đập kết hôn kỷ niệm chiếu quá trình này đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là càng hạnh phúc mà vừa thống khổ. Dù sao muốn đổi đủ loại tư thế, còn muốn đổi đủ loại y phục tạo hình. Quá trình này tuy nhiên gian khổ, nhưng khi đập còn về sau nhìn đến cái kia rất nhiều ảnh chụp lúc, thay vào đó thì là nồng đậm hạnh phúc cùng cảm động. Đại nhân, có vị tự xưng Hứa đại sư lão nhân tại trong điện đã đợi ngài thật lâu. Làm Lam Phong đập hoàn tất cưới kỷ niệm chiếu mang theo Nhược Thanh Nhã, Diệp Khiết, Ưu Tiểu Khả, Tô Hàn Yên, Emma Levin các nàng trở lại quân vương điện tổng bộ lúc, một tên thần vệ vội vã hướng lấy Lam Phong báo cáo đến. Hứa đại sư, nghe nói thần vệ báo cáo, Lam Phong hơi sững sờ, ánh mắt lẫm liệt, trong đầu hiện ra năm đó vì hắn đoán mệnh vị lão nhân kia tới. Ngay sau đó, hắn chính là không chút do dự mở miệng, làm sao không sớm một chút thông báo ta, hắn ở đâu, nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn cùng Tô Hàn Yên các nàng lên tiếng chào hỏi, liền tại cái kia thần vệ chỉ huy phía dưới vội vàng rời đi. Hào hoa khí phái cổ lão trong đại điện, một vị khuôn mặt già nua, hai đầu lông mày phủ đầy nếp uốn, tóc trắng bệch lão nhân ngồi ở một bên trên ghế giống như đang ngủ say. Nhìn qua giống như một người chết giống như, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm tử khí. Hắn cũng là đã từng cái kia vô cùng thần bí đoán mệnh đại sư. Chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, bây giờ hắn nhìn qua già nua không gì sánh được. Toàn thân tản ra chết đi, giống như sắp tuổi xế chiều lão nhân. Đại sư, nhìn lấy cái kia ngồi tại đại điện lão nhân, Lam Phong vội vàng bước nhanh nghênh đón, trong miệng truyền ra cung kính không gì sánh được lời nói tới. Lam Phong theo Lang Vương Tần Dương, thẻ bài Vương Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ trong miệng rất rõ ràng địa biết được nếu như không. Phải là bởi vì lúc trước vị này Hứa đại sư cho đan dược cho thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân. Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên bọn họ ăn vào, làm đến bọn hắn bị Tinh Không Ma Đế trục xuất tới vực ngoại gặp phải nguy cơ sinh tử lúc trốn qua một kiếp, nếu không lời nói bọn họ căn bản liền không khả năng còn sống về đến địa cầu. Cho nên đối với vị này thần bí đại sư Lam Phong là đánh trong đáy lòng cảm thấy kính nể cùng tôn. Kính, Tyron đại nhân, nghe được Lam Phong lời nói, nhắm mắt ngủ say Hứa đại sư chậm chậm mở mắt ra một mặt cung kính mở miệng. Thế nhưng là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Lam Phong chỗ đánh gãy. Đại sư đối với ta ân trọng như sơn, gọi ta Lam Phong liền tốt, người à ngươi, nghe vậy, Hứa đại sư không khỏi vui mừng lắc đầu, già nua trên mặt chất đầy nụ cười. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt càng địa ưa thích cùng tán thưởng. Đại sư, nhiều năm như vậy ngài làm sao? Nhìn lấy Hứa đại sư bây giờ bộ dáng đại biến, già nua không gì sánh được bộ dáng. Lam Phong không khỏi một mặt lo lắng địa mở miệng. Yên tâm, ta à, không có chuyện, cũng là lão nha. Hai ngày trước tính toán một quẻ liền thành dạng này. Nghe được Lam Phong lời nói, Hứa đại sư rất là thoải mái nói. Đối với hắn tình trạng cơ thể nàng hoàn toàn không quan tâm. Đại sư, ta hiểu sơ y thuật không bằng để ta vì ngươi xem một chút như thế nào. Lam Phong mở miệng nói. Ngươi a, ngươi y thuật truyền thừa không hoàn chỉnh. Không dùng. Thế mà, Hứa đại sư lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bất đắc dĩ nói ra. Hắn lời nói rơi vào Lam Phong trong tai lại là làm cho thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Một mặt kinh hãi mà nhìn xem Hứa đại sư. Trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào chấn kinh đến. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Hứa đại sư lại có thể một cái nói ra hắn y thuật truyền thừa thiếu hụt. Phải biết theo Lam Phong y thuật không ngừng mà tăng lên đối cửu biến định hồn châm càng phát ra linh hoạt vận dụng. Hắn loại cảm giác này thì là càng ngày càng mãnh liệt. Còn mời đại sư chỉ điểm sai lầm. Ngay sau đó, Lam Phong liền là hướng về phía Hứa đại sư ôm quyền. Cung kính ôm quyền mở miệng. Không cần dạng này, ta à, lần này tới mục đích cũng là bởi vì việc này. Thấy thế, Hứa đại sư liên tục khoát tay ra hiệu Lam Phong ngồi xuống, vừa rồi chậm chậm mở miệng. Làm phiền đại sư chỉ điểm. Lam Phong tại Hứa đại sư bên cạnh ngồi xuống. Một mặt trịnh trọng mở miệng. Ngươi cửu biến định hồn châm tuy nhiên thần kỳ vạn phần. Nhưng là ta tìm đọc vô số phía trên cổ thư tịch lại phát hiện nó thiếu khuyết hạch tâm tâm pháp. Nó tên là Y Đạo Thánh Điển. Hứa đại sư suy tư một lát. Vẻ mặt thành thật mở miệng. Y Đạo Thánh Điển. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt địa mở miệng. Không sai. Cửu biến định hồn châm tuy nhiên chính là thượng cổ y thuật truyền thừa. Nhưng là chỉ có phối hợp Y Đạo Thánh Điển bên trong đặc biệt tâm pháp mới có thể phát huy nó uy lực. Chân chính cùng kỳ hiệu. Nếu không lời nói ngươi cửu biến định hồn châm bên trong cửu biến thành tiên thần liền đủ để chữa. Cho tốt vũ thần bọn họ. Hứa đại sư vẻ mặt thành thật nói ra. Cái kia như thế nào mới có thể đầy đủ tìm tới Y Đạo Thánh Điển. Còn mời đại sư danh ngôn. Lam Phong đối với Hứa đại sư trịnh trọng liền ôm quyền. Cung kính mở miệng nói. Cái này ta cũng không biết. Ta biết rõ chính mình khí số sắp hết. Vài ngày trước thừa dịp mình còn có chút khí lực liền tại đoán một quẻ. Ta suy tính ra một ít gì đó đều viết ở trên đây. Ngươi xem hết nhớ đến đưa nó cho thiêu hủy. Ta à, liền đi trước. Hứa đại sư theo trong tay áo móc ra một tờ giấy đưa tới Lam Phong trong tay. Chậm chậm mở miệng, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chính là đứng dậy cất bước hướng về đại điện bên ngoài bước đi. Đại sư, ta đưa ngươi. Thấy thế, Lam Phong liền vội vàng đứng dậy muốn đỡ lấy Hứa đại sư. Nhưng lại bị Hứa đại sư cản lại. Không cần nha, chính ngươi vội vàng a. Hứa đại sư thổi một tiếng huýt sáo. Một đầu con lừa nhỏ bắt đầu từ ngoài điện chạy vào. Còn hắn thì cưỡi con lừa nhỏ từ từ biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Nhìn lấy Hứa đại sư cái kia rời đi bóng lưng. Lam Phong thu thập xong phức tạp tâm tình. Theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào Hứa đại sư lưu lại trên tờ giấy. Ba ngày sau, Bắc Cực Thâm Uyên. Một bóng người tại bay múa đầy trời trong bông tuyết chậm chậm hiển hiện. Hắn không là người khác. Chính là bây giờ trên địa cầu công nhận tối cường giả bạo quân Lam Phong. Hắn chỗ lấy đi tới nơi này Bắc Cực Thâm Uyên là bởi vì Hứa đại sư lưu lại trên tờ giấy nâng lên nơi. Này, nói là ở chỗ này dựng dục một tia để vũ thần. Sở Nam bọn họ khôi phục chuyển cơ. Cho nên Lam Phong chính là không xa ngàn dặm mà đến. Nhìn lấy cái kia đầy trời bay xuống tiết hoa. Nhìn qua cái kia bị hàn băng bao trùm thế giới. Lam Phong mi đầu thì hơi hơi nhăn lại. Nơi này nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ. Vô cùng băng lãnh. Hoang vu một mảnh. Hắn thật sự là không hiểu vì sao Hứa đại sư hội thăm dò thiên cơ tính ra ở chỗ này dựng dục một tia. Lam Phong chuyển cơ. Có hoàn thiện hắn y thuật truyền thừa cứu tốt vũ thần. Sở Nam. Thư thần thí thiên, Bomberman Tây Minh bọn họ hy vọng, hô, nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Lam Phong bàn tay bấm niệm pháp quyết, trong mắt trái ngọn lửa màu tím bầm chậm chậm thiêu đốt. Làm đến hắn cảnh sắc trước mắt tại thời khắc này lặng yên ở giữa phát sinh biến hóa. Tại Lam Phong trong mắt trái, cái này bốn phía cái kia ngang dọc tầng băng dường như đều quỷ dị hòa tan đồng dạng. Hiển lộ ra nơi này nguyên bản cảnh tượng đến. Nháy mắt sau đó, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt bởi vì trong mắt hắn nhìn đến bị đóng băng Bắc Cực vực sâu dưới đáy bên. Trong có một chiếc tàu vũ trụ một vật bị đóng băng tại cái này vô tận thâm uyên dưới đáy. Bạch, ngay sau đó, Lam Phong không có chút gì do dự cùng dừng lại bỗng nhiên phá vỡ tầng băng hướng về cái này đáy. Biển vực sâu bước đi. Theo Lam Phong không ngừng mà lặn xuống. Bốn phía ngang dọc tầng băng thì là từ từ mỏng manh lên. Ngay sau đó hàng tới trình độ nhất định về sau. Tầng băng biến mất. Thay vào đó thì là băng lãnh nước biển. Rất nhanh Lam Phong chính là đi vào đáy biển vực sâu. Phù hiện trong tầm mắt hắn là một chiếc cũ nát tàu vũ trụ. Cái này một chiếc tàu vũ trụ không tính là lớn. Ngoại hình lớn nhỏ cùng tàu ngầm hạt nhân không sai biệt lắm. Bốn phía bố tầng tiếp theo tầng đặc biệt phong ấn, khiến người ta khó có thể tới gần. Phá, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Kiếm quang bắn ra mà ra dễ dàng đem phong ấn cho xé rách. Sau đó, hắn chính là mở ra chiêu này tàu vũ trụ cửa khoang đi vào. Đi vào trong khoang thuyền hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là mộng mộng màu trắng hơi lạnh. Mà tại những thứ này tung bay màu trắng hơi lạnh bên trong. Hai cái cổ lão trong suốt băng quan thì là như ẩn như hiện. Làm Lam Phong đi đến quan tài vừa nhìn đến bên trong cảnh tượng lúc. Sắc mặt lại là không khỏi đại biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.